Hàn Ngu, gặp ai đều hốt. Chương 19, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tham quan thêm một hồi thì cũng thấy đã gần 4 giờ chiều nên hai người cũng cùng nhau đi ra trả lại đồ rồi cùng nhau đi ăn chọn một tiệm chủ yếu là nấu các món ăn truyền thống của Hàn Quốc. Nói thật chính Boyong ăn cũng có chút không quá quen nhưng mà nhiệt ba đã bôn ba qua đây thì ít nhất cũng nên ăn được những món truyền thống này. Các món ăn này hắn ăn thì thấy cũng rất ổn nhưng để làm quen liền thì cũng mất thời gian thế nhưng đối diện hắn nhiệt ba thì khỏi phải nói, mọi thứ đều có thể đưa vào bụng cả. Sau đó hai người tính đi qua phố mua sắm Myeong nhưng mà nhiệt ba lại liên tục đòi đi tháp Namsan Seoul. Thế là chiều lòng phụ nữ hắn đành lòng phải đi vậy. Mất gần nửa tiếng đồng hồ để đến tháp Namsan Seoul. Vì lúc này cũng đã là ban đêm nên đến đây cũng rất đông người chủ yếu là khách du lịch cùng với các cặp tình nhân tới chơi đầu ở đây. Gửi xong xe thì cô nàng này lại dở chứng. Trước khi lên tháp thì có một khu mua sắm thế là đòi cho bằng được vào đó để tham quan, biết mình có nói cũng chả ngăn được thế là bị nhiệt ba kéo vào trong. Vừa vào cô nàng đã chạy đông chạy tây, thấy cái gì lạ lạ là bắt hắn chụp hình cho cô ấy làm hắn đuổi theo bước chân mà mệt muốn lã người. Đến gần 7 giờ thì cuối cùng cũng chịu rời đi, đi lên tháp có hai đường là đi bộ cùng với tháp treo, biết cô nàng nay lười nên hắn cũng chọn đi tháp treo cho nó nhanh cho rồi. Vì số người lên tháp rất đông nên khi bước vào cáp treo thì rất đông người, hắn thì cố gắng bảo vệ cho cô nàng đứng trong góc để không ai đụng vào mà cô ta thì cứ đứng chọc lét làm hắn bị mấy người quanh đó nhìn sang mất hết cả mặt. Tới được tháp thì cả Boyong cùng Nhiệt Ba đều ngỡ ngàng vì cảnh đẹp ở nơi đây. Đúng là nơi nằm trên cao mà có thể ngắm cảnh thì quốc gia nào cũng có nhưng mà cái cảm giác nơi đây mang lại thì có chút khác biệt cho người cảm giác mỹ lệ vì khung cảnh thành phố Seoul dưới chân. Không biết sao trước cảnh đẹp ban đêm này hai người bất chi bất giác lại xích lại gần nhau hơn, ngồi trên một cái ghế đôi nhìn khung cảnh. Không biết lúc nào tay của họ nằm chặt vào nhau đầu của Nhiệt Ba cũng dựa vào vai Boyong. Oppa cảnh đây rất đẹp a, Okum đúng là rất đẹp. Oppa nhớ bộ trang phục chiều nay ta mặc không? Okum mà sao, em muốn có một bộ áo quần truyền thống của Hàn Quốc. Ý em nói là Hanbok á, đúng, em muốn có một cái như vậy. Vậy lát ta tới Myeong xem thử có không? Lúc sau thì thấy bên kia có rất nhiều người khóa tên nhau lại với nhau bằng hai cái ổ khóa thế là hai người cũng lọt tọt đi mua cho mình hai cái ổ khóa. Hắn chọn một cái khóa đen bình thường cong Nhiệt Ba thì chọn một cái khóa đỏ hình trái tim. Mượn bút ở nơi đó viết tên của hai người vào trong. Lúc viết tên xém chút hắn đã ghi lại tên cũ của mình nhưng cuối cùng hắn cũng gạt đi nhưng suy nghĩ bỗng nổi lên trong đầu mà tận hưởng cuộc sống hiện nay của mình. Cùng nhau chọn một nơi mà cho là có khung cảnh đẹp nhất rồi cùng nhau khóa lại với nhau. Sau lúc khóa Nhiệt Ba còn đứng cầu nguyện cái gì đó làm hắn đứng bên cạnh nhìn khuôn mặt mỹ lệ đầy thành tâm khiến trái tim hắn như lại rung động. Em cầu nguyện gì vậy? Bí mật, sau đó hai người đi dạo, lúc này tự dung Nhiệt Ba đi chậm lại để hắn đi lên trước. Hắn cứ bình thường thế đi rồi một lực làm hắn suýt nữa là té ngã thì ra là cô nàng này nhảy cửng lên lưng Boyong miệng thì cười thật tươi. Oppa đi thôi, Nhiệt Ba em nặng quá rồi đó phải giảm cân mới được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, phịnh miệng lên tức giận Nhiệt Ba hét lớn vào tai Boyong. Em không béo, xém nữa bị hù dọa té ngã Boyong miệng cười cười. Rồi rồi, công chúa của chúng ta không có mập là Oppa sai. Một lát sau hai người cũng xuống núi đi tới khu mua sắm Myeong. Tới nơi cũng gần 10 giờ đêm nhưng nơi này vẫn còn rất nhộn nhịp. Vừa nhìn thấy nơi đây Nhiệt Ba như kiểu tìm thấy thế giới của mình chạy nhảy tung tăng cả lên. Đi từ quán ăn vặt này đến quán ăn vặt khác mua hết món này lại đến món khác cho tới khi mà trên tay cô nàng này không còn có thể cầm thì mới thôi. Em ăn vậy không sợ mập à, không à em ăn hôm nay nhưng những ngày sau em sẽ ăn kiêng. Nghe xong câu này hắn có chút có nên tin không, nhưng mà hắn cũng sẽ không nói ra a chọc vào tuổi tác nhan sắc cân nặng của các chị em là một điều cấm kỵ nên tự hiểu mà im lặng mới là vương đạo. Vì là nơi đông người nên hắn cùng Nhiệt Ba thì liên tục nắm tay nhau. Hai người thì liên tục tìm kiếm khu nào có bán hanbok nhưng tìm mãi mà chẳng thấy. Oppa ở đây cũng không có. Đi thêm chút nữa xem vậy. Đi thêm mấy cửa tiệm cuối cùng cũng tìm ra được một gian cửa tiệm có bán hanbok. Vào mua rồi hai người cũng chỉ đi dạo dạo rồi về. Làm lúc hai người đi đến nhà Boyong cũng đã gần 12 giờ đêm. Nhìn thấy nhà của Boyong thì Nhiệt Ba lúc này có chút hồi hộp dù sao đây là lần đầu cô đến nhà con trai vào ban đêm không những vậy chưa biết chừng đêm nay phải ngủ cùng phòng với nhau nữa à cứ tưởng bố mẹ hắn đã ngủ nhưng ai ngờ đúng lúc hắn mở cửa thì đã thấy hai con người này đang ngồi xem phim, vừa thấy tiếng mở cửa đã quay đầu ra nhìn đúng lúc đó chỉ thấy mình hắn thế nhưng đợi hắn đi vào thì Nhiệt Ba thò đầu vào. Mẹ hắn lúc này vừa nhìn thấy con trai mình dẫn con gái về thì mặt liền tươi cười đứng dậy, còn không quên đập bố hắn một cái kêu đi mở đèn. Cô bé xin chào con. Vì mẹ hắn nói tiếng Hàn mà nhiệt ba thì không biết tiếng Hàn, thế nên chỉ đứng đó nói được một câu xin chào bằng tiếng Hàn rồi thôi. Nhìn thấy vậy hắn liền vội giải thích, mẹ nhiệt ba là người Trung Quốc. Nghe vậy mẹ hắn lại càng cười tươi không nói tiếng gì đến ôm nhiệt ba một cái, còn không ngừng dùng vốn tiếng Anh hạn hẹp của mình để nói chuyện, khiến hắn cùng bố đứng nhìn có chút buồn cười. Mẹ hắn kiểu như gặp con dâu tương lai một dạng cười cười, còn nắm tay nhiệt ba đi xuống bếp. Thấy vậy hắn cũng biết trong đầu mẹ hắn đang nghĩ cái gì rồi. Hắn cũng đành phải đi theo xem thế nào, dù sao hai người cũng không biết nói cái gì nữa. Xuống dưới mới biết thì ra là dùng điện thoại để nói chuyện với nhau, cứ người này nhập cho người kia xem rồi người kia nhập cho người này xem. Thấy vậy hắn cũng chẳng lo lắng gì nữa mà tự lên phòng dọn lại để lát nữa cho nhiệt ba đi ngủ trên đó. Dọn xong phòng lúc đi xuống thì đã thấy bố hắn đã đi ngủ, còn mẹ và nhiệt ba thì ngồi cầm cuốn album ảnh hồi nhỏ của hắn để lật mà xem. Mẹ, tại sao mẹ lại lấy ảnh con cho cô ấy xem? Con bé nó tò mò nên mẹ cho nó xem. Biết vậy liền quay qua. Em lại tính làm cái trò gì nữa? Thế mà cô ấy lại kiểu đáng thương với mẹ Bo Young. Thế là mẹ hắn quay sang chửi hắn. Thằng này sao lại ăn hiếp em nó? Đi ra ngoài để mẹ nói chuyện đi. Nghe vậy hắn cũng bó tay luôn. Cảm giác con ghẻ trong hắn lúc này tự giác trồi lên. Chả biết hai người nói cái gì mà tới tận 2 giờ sáng mới xong. Lúc đi ra mẹ hắn còn thâm ý nhìn hắn nói. Con bé rất ngoan, còn kiếm đâu ra vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chả muốn trả lời mà hắn đẩy mẹ hắn đi ngủ, còn hắn thì dần nhiệt ba lên phòng. Tối nay em ngủ trên này đi, đây là phòng anh à, không như em nghỉ cho lắm cũng rất gọn gàng. Khụ khụ, em nghỉ sao mà anh có thể bừa bộn được chứ? Ai ngờ lúc này nhiệt ba lại mở cái tủ đó ra một đống đồ tràn ra. Đúng là rất gọn gàng à, em có thể tắm ở đó. Còn tối nay anh sẽ ngủ dưới sofa nên tắm xong em cứ đi ngủ là được, không phải lo cho anh. Em đâu có lo cho anh ngủ sofa thì cứ đi đi chứ. Nghe xong câu này hắn liền cốc đầu con bé một cái rồi lấy một cái gối xuống sofa. Cách chương.